Chương 1720, cầu hôn quân tiểu thư, vì ta điển mộ nhân chính thê, 2. Khương Thái Hồng đương nhiên không phục. Nhưng Mạnh Bách Xuyên thân là Thiên Xu viện phân viện trưởng, dẫn đầu đều là một đám kiệt ngạo bất tuần thiên tài học sinh. Bản thân năng lực là không thể nghi ngờ. Huống chi, coi như luận tu vi, Mạnh Bách Xuyên bây giờ QNZ không thể so với Khương Thái Hồng kém. Thiên Xu viện các ho cờ sinh càng là trực tiếp chuyển ra sau lưng mình gia tộc thế lực, đến Đa Y Lư cờ ủng hộ bọn hắn Mạnh đạo sư leo lên tinh thần tổng viện trưởng chi vị. Nghe nói, cuối cùng xác nhận Mạnh Bách Xuyên đại diện viện trưởng thời điểm, Khương Thái Hồng khí nổi trận lôi đình, cơ hồ đập nát hắn tẩm điện bên trong tất cả mọi thứ. Gần nhất mấy ngày, Khương Thái Hồng càng là chỉ cần nhìn thấy Thiên Xu viện cùng Diêu Quang phân viện học sinh liền cái mũi không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt. Hôm nay hắn đột nhiên đối với mình như thế ân cần khách khí, Mộ Nhan không chút nào cảm thấy thụ sủng nhược kinh, ngược lại là toàn thân lên một lớp da gà. Quân Mộ Nhan đồng học, điền gia chủ hôm nay tới, là cho ngươi cùng Diêu Quang phân viện chúng học sinh, mang đến một cái tin tư cờ vô cù nở dê tô tờ. Mộ Nhan vừa mới vào chỗ, Khương Thái Hồng liền không kịp chờ đợi mở miệng. Mộ Nhan, tin tư cờ vô cù nở dê tô tờ đun nở dê vở ơ y a. Khương Thái Hồng hồng quang đầy mặt. Điền gia chủ muốn mời chào các ngươi Tiêu Diêu đội tất cả mọi người đến điền gia dưới trướng. Mà lại không cần chờ các ngươi tốt nghiệp, bây giờ liền có thể để các ngươi đi điền gia, trở thành điền gia quang cổ chi thần. Mộ Nhan nhíu mày, chấm lo lắng nói, chúng ta tại tinh thần học viện đọc sách đọc phải hảo hảo, tại sao phải đi điền gia vẫn là Khương viện phó phải giống như lúc trước địch viện trưởng đồng dạng, đem chúng ta trục xuất tinh thần học viện. Khương Thái Hồng sắc mặt lập tức cứng đờ, lập tức tức giận nói, ngươi nha đầu này làm sao nói chuyện, ta là vì các ngươi Diêu Quang phân viện học sinh tranh thủ tốt hơn đường ra, cùng địch hữu đạo sở tác sở vi có thể giống nhau sao? Mộ Nhan cười nhạo một tiếng. Cái kia cũng muốn hỏi một chút chúng ta có nguyện ý hay không? Khương Thái Hồng giận tím mặt, chỉ là một cái học sinh, lông cũng còn không có dài đủ đâu, liền muốn leo đến trên đầu của hắn tới. Quả nhiên cùng kia Mạnh Bách Xuyên cùng Ninh Giao Quang sen lẫn trong cùng nhau đều không phải vật gì tốt, hắn đang muốn vô án giận dữ. Lại bị Điền Hải Ba ngăn lại. Điền Hải Ba một mặt bình chân như vại ngạ mạ, không nhanh không chậm nói, quân tiểu thư, không bằng ngươi tới trước nghe một chút nhìn, đến Điền gia sau ta Điền gia có thể cho các ngươi hậu đãi đãi ngộ. Đầu tiên, mỗi người các ngươi tiền lương là mỗi năm 1 vạn thượng phẩm tinh thạch. Ta Điền gia phủ khố bên trong linh dược, pháp bảo, chỉ cần cùng ta báo cáo chuẩn bị về sau, liền có thể tùy ý chọn tuyển. Tiếp theo, ta Điền gia tư binh có mấy ngàn nhiều. Mỗi một cái đều là tích cốc kỳ trở lên hảo thủ. Phàm là tìm nơi nương tựa ta điền ra kim đan kỳ cao thủ, mỗi người chí ít sẽ phân đến 50 nhân trở lên điền ra tư binh làm thủ hạ. Quân tiểu thư các ngươi dù không phải kim đan kỳ, nhưng bản gia Chu Phi thường coi trọng các ngươi thiên phú cùng tương lai, cho nên đặc biệt để các ngươi cu nở dê riêng phần mi nhờ lĩnh một đội 50 nhân tư binh. Cuối cùng, các ngươi tại thiên quang khư phụ lục cửa hàng, chúng ta điền ra sẽ tiếp quản. Tại chúng ta điền ra vận doanh quản lý hạ, chắc hẳn cửa hàng kia tất nhiên sẽ phát triển không ngừng. Nguyên bản đưa về ta điền ra sản nghiệp, đều là sẽ không phân ra bất luận cái gì lợi nhuận, nhưng nhìn tại quân tiểu thư trên mặt mũi, bản gia Chu lần nữa phá lệ, để ngươi hàng năm cầm cửa hàng kia một thành doanh thu. Điền Hải Ba lần này tràn đầy tự tin lời nói vẫn chưa nói xong, Mộ Nhan rốt cục nhịn không được, phốc một tiếng bật cười. Vị này điền gia chủ, ta nói, ngươi đến cùng có hay không hảo hảo nghe qua, bây giờ La O Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng doanh thu được ngọn nguồn là bao nhiêu tấu chương xong.